ban nhạc đánh sung lên được không ạ? Em có biết anh đã thay đổi từ khi hình bóng em luôn xuất hiện trong tâm trí. Anh luôn cảm nhận được nó bất kỳ lúc nào. Cho anh một lần gần em nhé, đặt tay anh lên đôi vai sau bé nhỏ, cho em môi hôn thật bất ngờ. Rồi một ngày em sẽ thấy không ai yêu em như là anh đâu. Bên anh thôi đừng đi đâu, nhìn về từng ngày mình đã bắt đầu. Em nhé, chỉ cần em luôn tin vào nơi anh, nơi anh này, yêu thương này sẽ luôn chấm cay. Chỉ cần em luôn nhìn về từng ngày mình bắt đầu. You know, you know. Anh chuẩn bị hát cho bọn em nhá. Trong sách kỷ lục Guinness, một chàng nghệ sĩ đang tinh si yêu mộng mị cô gái đẹp. Những sự màu mè hay khỏe mẹ anh đây leo leo chắc thêm yêu em. Từ hạ sang thu chuyển đông đón đại xuân nắng và làm. Tất cả vì Chúa đã nói em là món quà người bạn tặng. Thời gian với anh đơn giản là con số, bắt nhịp con tim thổn thức muốn nói. Cause you are my lady. Xin cảm ơn rất nhiều ạ.